Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 384, góc truyện audio.com. Ách bị thế tới hung hăng của Hoàng Phủ Tấn đụng vào làm đau vết thương ở vai phải khiến nàng kêu lên một tiếng. Thiên Thiên, thấy Tiểu Thiên, mặt của Hoàng Phủ Tấn ngẩn ra, thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, trong mắt Hoàng Phủ Tấn thoáng qua một tia lo lắng. Nàng làm sao vậy? Thanh âm của Hoàng Phủ Tấn trong lúc này vô tình nhu hòa xuống, mà dạng thanh âm nhu hòa lại làm cho trong lòng Tiểu Thiên thêm khó chịu. Không phải nói hay lắm, muốn thả tay sao? Tại sao ở trước mặt nàng bày ra vẻ mặt như vậy? Buông lỏng vai tay phải, nàng sửa sang lại suy nghĩ, thật vất vả mới đem nước mắt trực trào ra nuốt trở về, khóe miệng nàng nặn ra một nụ cười nhạt, ngước mắt nhìn Hoàng Phủ Tấn, nàng lắc đầu một cái, nói. Không sao, Thiên Thiên, Hoàng Tổ Mẫu còn chưa tìm được sao? Trước khi Hoàng Phủ Tấn định nói thêm, Tiểu Thiên liền nhanh chóng cắt đứt lời của hắn, nàng không muốn cùng Hoàng Phủ Tấn kể thêm một ít chuyện tình khiến cho nàng phải khó chịu. Nghe Tiểu Thiên nhắc tới chuyện của Hoàng Tổ Mẫu, Hoàng Phủ Tấn nhớ lại mục đích của chuyến đi này, cùng chuyện của Thiên Thiên hay là trước mắt để qua một bên đi, hiện tại quan trọng nhất chính là việc mất tích của Hoàng Tổ Mẫu. Thiên Thiên, trẫm tìm nàng có chuyện, đưa tay đem Tiểu Thiên kéo đến gần, hành động của hắn khiến cho Tiểu Thiên bất mãn nhíu mày. Thoát ra khỏi tay của Hoàng Phủ Tấn, nàng nhàn nhạt mở miệng nói. Chuyện gì? Nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Tiểu Thiên, trong lòng Hoàng Phủ Tấn có cảm giác khó chịu nhưng cũng không muốn so đo nhiều như vậy, đem tờ giấy cầm trong tay đưa cho nàng. Giúp trẫm xem tịch huyễn văn này đi, trẫm hoài nghi trong này nhất định có nhắc tới chuyện của Hoàng Tổ Mẫu. Tiểu Thiên dương mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, nàng nghi ngờ nhận tờ giấy của Hoàng Phủ Tấn đưa tới, lúc mở ra chữ viết trên tờ giấy khiến ặt nàng bỗng chốc trở nên tái nhợt. Thiên Thiên, trên này nói cái gì? Nhìn Tiểu Thiên trong nháy mắt chợt biến sắc, trái tim Hoàng Phủ Tấn thoát lên tới cổ họng, đối với sự an nguy của Hoàng Thái Hậu càng thêm khẩn trương. Đi, không trả lời vấn đề của Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên khẩn trương kéo tay của Hoàng Phủ Tấn, nhanh chóng chạy theo hướng cửa cung, Hoàng Phủ Tấn cảm giác được bàn tay của nàng đang không ngừng toát mồ hôi lạnh. Thiên Thiên, nàng mang trẫm đi đâu? Công Tước Sơn, Khách Trương.